Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 376, kiến trúc đội. Bùi lão bản tiếp vào điện thoại, lập tức liền mang theo tài xế đuổi tới Nương Nương miếu. Làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy? Lâm Anh hỏi, lãnh đạo tốt, Bùi lão bản trên cổ treo tam điều đại dây chuyền vàng. Trên cổ tay còn mang theo khối đầy màn hình là Đà Phi Luân đại nhân vật biểu. Hắn vào cửa trước lần lượt cho người trong nhà cúi đầu. Phát thuốc lá, chúng ta không hút thuốc lá. Lâm Anh một câu đem hắn vểnh lên trở về. Vừa rồi hỏi ngươi vấn đề đâu? Ôi, lãnh đạo ngài đừng như thế đại nóng tính. Tư phó thị trưởng ngài nhận biết đi. Tư Gia Khang. Bùi lão bản cười híp mắt đặt mông ngồi ở bên cạnh. Sau đó vểnh lên chân bắt chéo đung đưa. Không biết họ, Tư. Ta chỉ nhận biết họ, Công. Giải quyết việc chung công. Lâm Anh càng là gọn gàng dứt khoát. Bùi lão bản có chút được vòng. Hắn đại khái không nghĩ tới tự mình mới vừa sáng ra hai diều to bản liền bị oán giận trở về. Huy, hỏi ngươi vấn đề đâu? Mau nói. Ở dưới tay ngươi 10 cái công nhân mất tích. Không trả lời rõ ràng hiện tại liền ở cái này phối hợp điều tra. Dư Dĩ Thanh nổi giận lên. Bùi lão bản là cái người thông minh. Hắn thấy một lần tình thế không tốt. Tranh thủ thời gian đứng lên. Lãnh đạo đừng nóng vội. Ta vừa rồi tại không xa trên công trường. Mình trong thành phố có đầu đường cái. Là lãnh đạo đặc biệt coi trọng công trình. Khối đất công việc này diễn hai nơi cho chúng ta công ty. Ta ăn uống đều tại trên công trường. Là một chút cũng không dám lãnh đạm a. Ngươi ở trên công trường. Còn có thể xử lý như vậy sạch sẽ lưu loát. Còn có thể đại dây chuyền vàng nhỏ đồng hồ. Bùi lão bản vội vàng ngượng ngùng nở nụ cười. Không có đêm qua về nhà mà không phải sao. Buổi sáng vừa chạy tới. Nương Nương miếu công trình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai nha, lãnh đạo, đây chính là cái từ thiện hạng mục, vì phát dương dân tộc văn hóa. Thật dễ nói chuyện, nghĩ lãng phí thời gian liền ở nơi này. Ngoặc kép, Tiêu Sứ Quân cho ta sửa lại mệnh. Ta phát tài rồi, Ngô Đại Sư gọi ta bày tỏ một chút, làm khoán đội tiền công ta ra, coi như cho trong miếu lễ tạ thần. Bùi lão bản rốt cục ăn ngay nói thật lên tới. Kia cái gì Ngô Đại Sư? Cùng ngươi yêu cầu kim ngân tài vật sao? Không có. Ta lúc đầu cho Ngô Đại Sư bao hết cái hồng bao. Nhưng hắn cự thu. Hắn nói Nương Nương miếu muốn xây dựng thêm. Tiêu Sứ Quân muốn ở chỗ này giải cứu thương sinh. Hiệu Triệu đại gia có tiền xuất tiền. Có lực xuất lực ta suy nghĩ cái này miếu cũng không nhiều lắm. Tiền công đam hạ đến cũng không bao nhiêu tiền. Cho nên liền đáp ứng. Cái này mười mấy công nhân. Mỗi ngày đều cùng ngươi báo cáo tình huống sao? Không, ta có đại sự phải bận rộn quan ra sự tình mới là đại sự. Thần tiên sự tình còn dựa vào sau một chút. Tiểu Triều, ngươi qua đây. Hắn đối tài xế hô. Bình thường chính là ta tài xế hỗ trợ nhìn chằm chằm. Những này công nhân đi. Dù sao đúng hạn kế tiền lương, nếu không có ai nhìn xem, bọn hắn liền cho ngươi kéo dài công việc, cái này không lên tuần lễ mới làm thành theo công tính công. Nếu không kia mấy gian phòng ở, bọn hắn đến đáp đến sang năm đi. Cái kia gọi Tiểu Triều tài xế tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Lão bản mắt sáng như đuốc, nói đúng, cái này mười mấy người hiện tại không tìm được. Các người cố chủ không có manh mối sao? Có cái gì manh mối? Chúng ta cũng không phải nhà trẻ. Rồi hãy nói, bọn hắn cũng không phải chúng ta công ty nhân viên. Ta theo công trình đội ký hợp đồng. Về phần công trình đội tìm người nào làm việc. Bất quy ta quản, cũng không quản được. Nói gì vậy? Dư Dĩ Thanh trước gấp. Lâm Anh ngược lại ngăn lại nàng. Tư doanh xí nghiệp làm hạng mục. Cũng phải làm phong hiểm lần tránh. Bất quá, không nói trước đạo đức. Từ pháp luật tầng diện nói, các ngươi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, cho nên ta đề nghị ngươi hay là chăm chú một chút, sớm một chút tìm tới cái này 10 cái công nhân, đối với người nào đều có chỗ tốt, không phải vậy chờ ra thuộc tỉnh táo lại, tới cửa đến náo, chỉ riêng duy trì trật tự tiền cũng sẽ không thiếu. Bùi lão bản cúi đầu, nhìn lại Lâm Anh một phen, nói đến hắn tâm phục khẩu phục. Lãnh đạo, ngài quý danh, hắn suy tư một phen, lúc này mới ngẩng đầu lên. Không dám, họ Lâm, đội hình sự, Bùi lão bản, ta biết ngươi nghĩ quăng nồi, nhưng có đôi khi, nồi quăng đến càng cao, đến rơi xuống nện đến người càng hung ác. Lâm lãnh đạo, ta minh bạch, ta nhất định hảo hảo phối hợp. Nói đi, ngài để ta làm cái gì? Nương nương miếu hạng mục sở hữu công trình tiến độ tư liệu có sao? Có, Tiểu Triều nói, hôm trước ta tới thời điểm, còn giúp công trình bộ đem hạng mục tài liệu cầm trở lại. Gọi công trình bộ đem tài liệu đều phát tới, còn có, cái này công trình đội thủ lĩnh ở đâu? Thủ lĩnh, làm khoán đội tiểu lão bản gọi Tiết Chí Quốc. Hắn cũng tại mất tích trong đám người đầu. Bùi lão bản gãi đầu nói. Lâm Anh nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi công ty có thổ mộc công trình sư sao? Mức độ tương đối cao loại kia. Có, liền tại phụ cận hạng mục bên trên. Ta cố ý đào tới một cái tổng công. Lão có kinh nghiệm, ta lập tức đem hắn kêu đến. Lâm Anh quay đầu lại, lại cùng tông sở trưởng nói vài câu. Tông sở trưởng gật gật đầu, mang theo Tiểu Trương đi ra. Bùi lão bản mời tới tổng công họ Lý, đại gia đều gọi hắn Lý Công. Lúc này, công trình bộ chính hảo cũng đem giao tiếp ban đầu tài liệu đưa tới. Lâm Anh đem tài liệu đưa cho Lý Công. Phiền phức ngài nhìn xem cái này hạng mục có chỗ nào không đúng. Còn có, ngài hỗ trợ nhìn xem trong miếu này to to nhỏ nhỏ xây dựng, có cái gì kỳ quái địa phương cũng nói cho chúng ta biết. Lâm Anh khách khí nói, được, Lý Công đeo lên kính mắt, đáp ứng rất thẳng thắn. Ta còn mang đến hai đồ đệ, chính hảo cùng một chỗ nhìn. Lão Lý, làm rất tốt a, đừng cho ta công ty mất mặt. Bùi lão bản cũng dặn dò, thừa dịp lão Lý đảo hạng mục tài liệu lúc, Lâm Anh mang theo Tiểu Dư cùng Thi Liên tại nương nương miếu đi vào trong một vòng. Đây chính là cái phổ thông thông dân gian mới xây miếu nhỏ. Trong miếu cung cấp đều là không biết Phật đạo thần linh. Chợt đi đến một vòng, ngoại trừ miếu thờ diện tích rất lớn, cái khác cũng không có gì ly kỳ. Trước đó nương nương miếu tài sản tình huống, tông sở trưởng cũng tra xét cái nhất thanh nhị sở. Nhóm người này tuy nhiên có làm phong kiến mê tín hoạt động hiểm nghi, nhưng một không có lừa gạt tiền, hai không có lừa gạt sắc, ba không có lừa gạt địa, bốn không có phát triển phi pháp tổ chức ý đồ. Cho nên đến nay Tiêu Sứ Quân bọn hắn một đám mục đích hay là bí mật. Tiêu Sứ Quân tín đồ rất nhiều, bọn hắn quyên tiền đều dùng để mở rộng miếu thờ diện tích. Nếu như cẩn thận thương thảo, những này phòng ốc mới xây khả năng rất nhiều đều là làm trái xây. Bất quá trong miếu người hiển nhiên không để ý những này, vẫn như cũ xây dựng rầm rộ, giống như lãng phí tiền tài không chút nào đáng tiếc giống như. Liên quan tới Tiêu Sứ Quân đến Ngụy Dương trước đó từng tại nơi nào đặt chân, Lâm Anh cũng thông qua tỉnh sở phát hàm hiệp tra, nhưng nơi khác cảnh sát một mực không có tin tức. Liền liền Ngô Đại Bảo người này cũng không có gì hắc lịch sử. Căn cứ điều tra đến tin tức, Ngô Đại Bảo trước kia là cái đứa trẻ bị vứt bỏ tại một nhà trong cô nhi viện, dài đến mười mấy tuổi liền chạy ra. Qua rất nhiều năm lại trở về nhận thân, còn chạy lão sư trước mộ đau đầu khóc một trận. Từ đó về sau, Ngô Đại Bảo liền định cư tại thôn làng một ngọn núi bên cạnh, sống một mình nuôi rắn. Sau này ấy nuôi rắn, hắn liền kỳ kỳ quái quái địa điên rồi. Hắn bắt đầu nói lung tung, hi bì vẻ mặt vui cười. Lại sau này, có đồng hương nói nhìn thấy hắn lên xe đường dài, đi nơi khác, đằng sau hắn liền bật vô âm tín. Mà lại, Ngô Đại Bảo là tại Tiêu Sứ Quân đến nương nương miếu đằng sau tới. Trái ngược với bị Lâm Thời kéo tới nhập bọn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.